sợi tóc màu vàng óng như thác nước rủ xuống thắt lưng, trong con mắt thần huy lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ, thâm thúy mà mênh mông. Hai đầu lông mày đạm mạc uy nghi tràn ngập, tuấn mỹ vô song khuôn mặt có thể xưng thịnh thế mỹ nhan, giống như là thượng đế cũng vô pháp điêu khắc ra pho tượng. Bất kỳ cái gì hình dung từ tại nó trước đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn đứng lên địa phương, chính là Lăng Vũ rơi xuống địa phương. Cho dù dung nhan cùng khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho dù không người có thể lý giải xảy ra chuyện gì, sự thật cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Người này chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ dáng người thon dài cân xứng, có được hoàn mỹ tỷ lệ, cơ thể như là óng ánh ngọc thạch, chảy xuôi ánh sáng màu vàng óng, giống như là phủ thêm một kiện tôn quý đế bào. Giờ phút này đạp không mà lên, mặt thật rõ ràng bại lộ tại mỗi người trong mắt. Dù là thân là địch nhân, huyết chi bà cùng Tử Liên Tâm vẫn như cũ là nữ nhân, nhìn thấy nam nhân như vậy, đáy lòng nào đó cây huyễn bị xúc động, gương mặt xinh đẹp không hiểu liền đỏ lên. Ánh oánh cùng băng nguyệt các nàng càng là không cần phải nói, ái mộ chi ý không bị khống chế tuôn ra, trong đầu thậm chí đều ảo tưởng ra cùng nó hẹn hò hôn tràng cảnh. Tại sao ta cảm giác có người muốn cùng ta đoạt thịt thịt? Ở xa Lam Hải thành phố, Tiểu La Lị đang cùng Tô Uyển Uyển đùa giỡn, có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác. Lăng Vũ, Trình Trùng Liệt rất nhiều đại lão ngày bình thường cao cao tại thượng, tự tin lạnh nhà, bây giờ lại hoàn toàn mất hết tư thái, tim đập loạn, như cái thất hồn lạc phách bệnh tâm thần lắc đầu. Cho dù đã vững tin, nhưng vẫn như cũ không muốn tin tưởng. Cho tới bây giờ liền không có cái gì, người sau lưng hoặc thế lực, kia là thuộc về Lăng Vũ mình lực lượng. Hắn cho tới bây giờ liền không có lâm vào cái gì nguy cơ sinh tử. Không, không, không. Thẩm Khuyết tựa hồ bị sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này rốt cục không kiên trì nổi, tinh thần sụp đổ bên trong quay người phi nước đại. Muốn thoát đi nơi đây. Mở ra, mở ra, để lão tử ra ngoài. Đồ đệ tử thù bị hắn quên sạch sành xanh, hắn hiện tại chỉ muốn an toàn ra ngoài, sau đó tìm bình tĩnh sơn lâm vượt qua quãng đời còn lại, đem hôm nay phát sinh sự tình xem như một cái ác mộng triệt để quên mất. Quá kinh khủng, loại kia khí tức, khí thế vượt ra khỏi nhân loại nhận biết phạm chủ, căn bản không nên xuất hiện tại viên tinh cầu này phía trên. Chu Tiểu Thiên bên tai quanh quẩn Thẩm Khuyết gào thét, lại không tâm tư để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm Lăng Vũ, sắc mặt nặng nề, trước mắt tình huống là hắn không có dự liệu được. Nhanh cho lão tử. Thẩm Khuyết gương mặt dữ tợn mà điên cuồng, ngay tại gào thét, thân thể đột nhiên không tự chủ được bắt đầu chuyển động, lơ lửng đến hư không bên trong. Đây là có chuyện gì? Thẩm Khuyết kinh dị, nhìn chung quanh, trong lúc đó thấy được Lăng Vũ chính đối phương hướng của hắn hư nắm tay trưởng. Không, hắn vừa phát ra tiếng kêu thảm, cả người liền nổ thành một đoàn huyết vụ, rất có đánh vào thị giác lực. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, đơn giản như vậy liền đem một cái tiếp cận với ngộ thiên cảnh cấp bậc cường giả xử lý rồi. Vẫn là lấy như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn. Cách vài trăm mét, vẹn vẹn nắm lại bàn tay, liền để chết được ngay cả cặn cũng không còn. Cái này không khỏi quá mức khủng bố. Mọi người đừng hốt hoảng, có ta ở đây, sợ cái gì? Chu Tiểu Thiên quát khẽ một tiếng, hai mắt bên trong bộc phát ra khiếp người tinh mang, mười ngón như ảnh, tại toàn lực thi triển năng lực của hắn. Một cái vô song luồng khí xoáy bỗng nhiên hình thành, giữa thiên địa tất cả nguyên khí tuôn ra mà đến. Như Trường Giang Đại Hà lao nhanh, nồng nặc cơ hồ hóa lỏng, địa phương còn lại cơ hồ bị rút thành chân không, đám người con ngươi co vào, từ đó cảm nhận được khổng lồ năng lượng. Đi cùng hắn chiến đấu, các ngươi sẽ hưởng thụ cuồn cuộn không dứt cường lực ủng hộ. Chu Tiểu Thiên cuồng tiếu, thần sắc có mấy phần điên cuồng, mài chết hắn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đồng Bá Nhân cùng Ba Đao Sơn liếc nhau, xác nhận lẫn nhau kiên định, trọng trọng gật đầu, hướng phía Lăng Vũ bay đi. Ở trong quá trình này, ngập trời nguyên khí rót vào trong cơ thể của bọn họ, khí thế kinh khủng dâng lên. Lăng Vũ ngự không mà đứng, tóc vàng phiêu tán, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, không có chút nào gợn sóng, tựa như nhìn xem dưới chân chậm rãi bò tới hai con kiến. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tùy ý vung lên, kim sắc phong bạo tứ ngược mà lên, hình như có vạn thú gào thét, thanh thế dọa người, thiên địa đều tại oanh minh. Tụ tập trong hư không nguyên khí nháy mắt tán loạn, Chu Tiểu Thiên màn ảnh trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn, thân hình bay ngược mà ra, trong miệng tại phun máu tươi tung tóe. Hệ thống. Hắn trùng điệp ngã xuống đất, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đại não kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như là bị xé nứt, vô luận như thế nào động niệm đầu, màn hình không cách nào lại lần hiển hiện, phảng phất hệ thống liền từ trong cơ thể hắn biến mất. Lúc này trên bầu trời lại truyền tới kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đồng bá nhân cùng ba đao sơn căn bản ngay cả Lăng Vũ thân thể đều chưa từng đụng phải, ngay tại cái kia kim sắc trong gió lốc hóa thành cho bụi. Đây chính là Lăng tiên sinh lực lượng chân chính a. Hư Hoài Minh đã sớm nhìn ngây người, không có chút rung động nào, tâm tính nhấc lên kinh thiên sóng biển, đến bây giờ mới hiểu được, cho tới nay, chính mình cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Lăng Vũ. Ánh oánh bọn người há to miệng, lão kế thật sự là làm giờ. Chương 580, thần minh bao quát Yến Thị Tam lão ở bên trong, tất cả đứng tại Lăng Vũ trận doanh người, nhìn xem cái kia đạo kim sắc thân ảnh, kính sợ không thôi, đồng thời sinh lòng kích động. Bọn hắn cả đời này làm chính xác nhất sự tình, khả năng chính là lựa chọn đứng tại Lăng Vũ bên này. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chu Tiểu Thiên đã mất đi hệ thống, khôi phục đã từng yếu đuối, trở nên thất kinh, nơi nào còn có ngay từ đầu kia bày mưu nghĩ kế thong dong tư thái, tình huống triệt để vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi, cảm giác sâu sắc bất lực, chính là một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phế vật. Các ngươi tất cả đều cho lão tử liều mạng đi a, đừng ngốc đứng, chờ lấy hắn tới giết chúng ta a. Chu Tiểu Thiên đối Trình Trùng Liệt bọn người gầm thét, khuôn mặt vặn vẹo. Trình Trùng Liệt căn bản không để ý tới hắn, Lăng Vũ giờ phút này chỉ là khí thế liền có thể để bọn hắn huyết dịch ngưng trệ, liều mạng, chịu chết mới đúng. Nhưng cho dù không chủ động đi chịu chết, Lăng Vũ lại sẽ bỏ qua bọn hắn. Hiển nhiên sẽ không. Lăng Vũ đạm mạc ánh mắt nhìn xuống tất cả mọi người, kim sắc quang huy lưu chuyển ở giữa, một cỗ vô hình vĩ lực giáng lâm. A, huyết chi bà đột nhiên hét thảm lên, vô cùng thê lương, trên người quần áo nổ tung, lộ ra trần trụi nở nang nhục thể, lúc đầu lúc ấy gợi cảm mê người, giờ phút này sẽ chỉ làm người cảm thấy kinh dị. Bên ngoài thân phía dưới mạch máu bạo liệt, máu tươi thông qua mỗi một cái lỗ chân lông phun ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Sư phụ, Tử Liên Tâm ánh mắt cuồng rung động, sắc mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn mà run rẩy. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, huyết chi bà lấy cái chết trình bày, máu, chữ. Đám người toàn thân phát lạnh, đường đường dược thánh điện chi chủ, cứ như vậy chết rồi. Chính là chiến tử, ta cũng không cần dạng này khuất nhục chết đi. Lôi Khiếu gào thét một tiếng, ôm quyết tâm quyết tử đạp không mà lên, đáng sợ lôi quang tại dưới chân nổ tung tê minh, như dữ tợn lôi long đang múa may, khí thế cuồng bạo. Lôi huynh, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Lam Phong trong mắt lóe ra quyết ý, phi kiếm mà lên, hừng hực kiếm quang tung hoành khuấy động, kiếm ý bén nhọn lộ ra chặt đứt hết thảy ý chí. Xanh trắng quang mang đan vào một chỗ, xoắn ốc thẳng lên, thẳng tiến không lùi. Một màn này, cực kỳ giống chính phái tại đối mặt nhân vật phản diện đại ba không địch lại lúc, không sợ tử vong công kích. Nhân vật chính sẽ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu bọn hắn. Nhưng mà nơi này không có gì chính phái cùng nhân vật phản diện, cũng sẽ không có cái gọi là nhân vật chính, chỉ có người giết người cùng người bị giết. Lăng Vũ giơ bàn tay lên, về sau lăng không ấn xuống dưới. Kim sắc quang huy chiếu rọi thiên địa, vô địch uy nghiêm bao phủ vạn vật. Tại đây tuyệt đối lực lượng phía dưới, Lôi Khiếu cùng Lam Phong tâm thần run rẩy. Kiên định quyết tâm trở nên tái nhợt bất lực, trong khoảnh khắc sụp đổ hầu như không còn. Trốn. Hai người hai chân như nhũn ra, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để bọn hắn hưng khởi ý niệm trốn chạy. lại không cách nào tại cỗ này khổng lồ áp lực dưới áp dụng hành động. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hai người toàn thân ước vạn tế bào đều ở trong sợ hãi trừ khử. Lăng Vũ sắc mặt không có chút nào gợn sóng, phảng phất chẳng hề làm gì qua. Hắn lúc này tựa như là chí cao vô thượng đế vương, trưởng khống giả túc hạ mỗi cái sinh linh sinh tử, vĩ ngạn cái thế. Đây là có thể thay đổi thế giới lực lượng a. Đông Vũ Oánh tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại lúc trước mình cùng chi tác đúng, quả nhiên là vô chi mà ngu xuẩn. Lăng tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện, công ty. Chu Tiểu Thiên ý đồ tìm được một chút hy vọng sống, lại không biết cái này sẽ chỉ tăng tốc tử vong của hắn. Lăng Vũ nhìn một cái, trong khi trước con mắt, kim mang nứt hư không, Chu Tiểu Thiên yếu đối nhục thể nháy mắt ngay cả cặn cũng không còn. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để hắn hình thần câu diệt. Trình trùng liệt bọn người hối hận ruột đều thanh, khí tức tử vong đập vào mặt. Bọn hắn đánh lấy tính toán, muốn cho Lăng Vũ đến cái bắt rùa trong hổ, cuối cùng nơi này thành vây chết bọn hắn lồng giam. Ầm ầm, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, thiên địa oanh minh rung động, đại địa băng liệt, khí tức kinh khủng tuôn trào ra, tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Đây là có chuyện gì? Đám người bỗng nhiên một trận tim đập nhanh. Ha ha ha. Trong đám người truyền đến một trận mừng rỡ tiếng cuồng tiếu, Sakuzai Nai cùng Shizuka Dama quỳ trên mặt đất, chẳng biết lúc nào hoàn thành một loại nào đó thần bí nghi thức. Huyết dịch đỏ thắm thuận thân thể của bọn hắn nhỏ xuống, trên mặt đất ngưng tụ thành lít nha lít nhít ký hiệu, tạo thành một cái cự đại pháp trận. Rất hiển nhiên, dị biến bởi vì bọn hắn mà lên. Ngươi chủ quan, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi tự tin quá mức. Không để ý đến chúng ta dạng này tiểu nhân vật. Shizuka Dama dùng đến tiếng mẹ đẻ nói, đắc ý cực kỳ. Chúng ta không thắng được ngươi, nhưng có người có thể a. Sakuzai Nai cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên thành kính mà kính sợ. Không, hắn không phải người. Gọi hắn là người là đối hắn bất kính. Hắn là thần minh. Nơi đây chôn giấu lấy thần minh, cũng chính là ngay từ đầu trong miệng ngươi, Linh. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, ngập trời hắc khí từ lòng đất càn quét mà ra, như trường giang đại hà lao nhanh, che khuất bầu trời, thanh thế to lớn, tình này giống như tận thế, mười phần đáng sợ. Mà bây giờ, vĩ đại thần, sắp thức tỉnh, hai cái này đảo quốc nhân khẩu bên trong phun ra cổ quái âm tiết, như chuông vang quanh quẩn, uy nghiêm cổ xưa phảng phất vượt qua thời gian trường hà, giáng lâm nơi đây. Hư không bên trong, một đạo khổng lồ luồng khí xoáy hình thành, giữa thiên địa tất cả nguyên khí đều hội tụ mà đi, dường như đang hoan hô nhảy cẫng cung nghênh một vị đại nhân nào đó vật trở về. Địa cầu khôi phục, trước kia anh linh trở về, đây là đại thế, thiên hạ đại cục thay đổi giao thế, chỉ có cường giả vĩnh hằng. Hư Hoài Minh từng nhìn qua rất nhiều cổ tịch, trong đó không thiếu đối tương lai làm ra báo trước. Giờ phút này trong đầu không tự chủ được hiện ra một đoạn văn tự. Lăng Vũ nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt bình tĩnh, cũng không tính ngăn cản. Linh, thức tỉnh, chính là địa cầu lớn khôi phục bắt đầu. Giết nó, có thể xung kích một loại nào đó trói buộc, gia tốc cái này tiến trình. Đó là cái gì? Có người kinh hô, lộ ra vẻ hoảng sợ. Một viên to lớn đầu lâu từ lòng đất toát ra, bao trùm lấy đen nhánh lân phiến. Chảy xuôi u lánh quang trạch, to lớn hai mắt giống như bùn tắm, xâm nhiên tinh hồng. Tiếng oanh minh bên trong, đá vụn bay tán loạn, bụi mù đầy trời, nó thân thể cao lớn cũng chui ra, lít nha lít nhít vết rách tại mặt đất lan tràn, chừng ngàn mét. Đám người thấy hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, đời này đều chưa thấy qua như thế lớn quái vật. Bát kỳ đại xà, đám người nhìn chằm chặp nó, ánh mắt run rẩy dữ dội. Cái quái vật này thân thể còn lại bộ phận rốt cục hiện ra ở trong tầm mắt, lại có 8 khỏa đầu, thân thể dài đến ngàn mét, vắt ngang hư không, cơ hồ đem thương khung đều cho chiếm hết. Cung nghênh thần trở về, trong gió gia tộc và xa cư giai gia tộc còn sống sót người đều quỳ xuống, thần sắc vô cùng thành kính. Đây là đảo quốc thủ hộ thần, gia tộc bọn họ có cổ lão tiên đoán, thần tướng ở nơi này thức tỉnh, đến giết Lăng Vũ là một cái mục đích.

Tô Uyển Uyển, chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, đã từng thời gian tương nhất đi không quay lại. Lăng Vũ bình tĩnh uống vào cháo. Tại sao có thể như vậy? Tô Uyển Uyển không cảm thấy Lăng Vũ đang nói đùa. Lăng Vũ cũng không có cho nàng giải thích cái gì, chỉ là thản nhiên nói, ngươi không cần để ý. Tiên sinh, Thẩm Vạn Sơn, Diệp Hải, Vương Khoa muốn gặp ngươi một lần. Lão Vạn tiếp xong một điện thoại, từ trong phòng bếp đi tới. Bọn hắn vẫn luôn rất chiếu cố cô nhi viện, gặp gỡ đi, hẹn một chỗ. Lăng Vũ nói, tốt, ta cái này liên hệ bọn hắn. Lão Vạn nói, Thẩm Vạn Sơn trong chỗ ở, Lăng Vũ cùng Lam Hải thành phố Tam Cự Đầu ngồi tại một cái trong căn phòng an tĩnh, không có tạp vụ tai mắt. Thẩm Tuyết Nhi trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, vì mọi người châm trà, nàng mấy ngày gần đây nhất đều ở nhà, dù sao ra ra có phiền lòng sự tình. Nàng bây giờ, vô luận là khí chất hay là dung mạo, đều áp đảo dĩ vãng phía trên, ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân là, tiếu dung rõ ràng càng động nhân một chút. Cùng nàng biến hóa khác biệt, bây giờ Tam Cự Đầu giống như là bị áp chế nhuệ khí, sắc mặt tiểu tụy, hiển nhiên là mấy ngày ngủ không ngon giấc, trạng thái thân thể không tốt. Nhất là Vương Khoa, trên thân còn có vài chỗ vết thương, tựa hồ là bị người đánh qua. Lăng tiên sinh, đối Lăng Vũ, bọn hắn vẫn như cũ mười phần kính sợ. Thẳng vào chính đề, Lăng Vũ nói, được. Vương Khoa nhẹ gật đầu, chỉ vào vết thương trên người, nói ra, ngài thấy được chưa, cái này tổn thương là đệ đệ ta Vương Phi làm ra. Hắn tỉnh, Lăng Vũ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Phi chính là cái kia có được một món tên là Hoàn Khố Thương Thành APP, liền làm sằng làm bậy Hoàn Khố, từng ở cô nhi viện nháo sự, bị Lăng Vũ phế đi kim thủ chỉ, cũng đả thương, về sau vẫn hôn mê bất tỉnh, dựa vào truyền dịch duy trì sinh mệnh. Nguyên Vương gia gia chủ Vương Nguyên Minh còn vì này muốn giết Lăng Vũ, kết quả hại chết chính mình. Hắn tại 4 ngày trước đột nhiên tỉnh lại, mà lại hoàn toàn không có suy yếu bộ dáng của bệnh nhân, một cái thậm chí có thể đánh 10 cái. Vương Khoa lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn tựa hồ còn có một loại năng lực, có thể khống chế lòng người, ta kém chút đều trúng chiêu. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Vương Khoa thở dài một hơi, ta trốn thoát, trước mắt Vương gia tại trong khống chế của hắn. Cái này cũng chưa hết. Thẩm Vạn Sơn nói bổ sung, ba nhà chúng ta có mật thiết quan hệ hợp tác. Hắn trưởng khống Vương gia về sau, đơn phương xé bỏ minh ước, cho chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn. Diệp Hải trầm giọng nói, không những như thế, hai ngày này chúng ta danh hạ rất nhiều xí nghiệp đều lọt vào không rõ nhân sĩ tập kích. Đông đảo bảo an cùng nhân viên công tác đều bị thương, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, sinh ý căn bản không có cách nào làm. Bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, camera đều không thể chụp được bọn hắn, chúng ta thậm chí phái ra võ giả, cuối cùng cũng thảm bại mà về. Buồn cười là, bọn hắn thậm chí ngay cả đối phương bộ đáng cũng không thấy. Thẩm Vạn Sơn bất đắc dĩ nói, Vương Khoa nắm tay phẫn hận nói, ta dám khẳng định, đây tuyệt đối là ta người đệ đệ kia làm chuyện tốt. Lúc này mới 4 ngày mà thôi a, liền có thể khuấy lên như thế lớn sóng gió, khiến người ta run sợ a. Khụ khụ. Thẩm Vạn Sơn ho khan. Ra ra, ngài chú ý thân thể a. Thẩm Tuyết Nhi êm ái vỗ lưng của hắn, lộ ra vẻ mặt ân cần. Như vậy, cô nhi viện. Lăng tiên sinh yên tâm, cô nhi viện là của ngài nhà. Chúng ta một mực tận hết sức lực bảo hộ, sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Diệp Hải nói, bất quá chúng ta suy đoán, hắn cuối cùng có thể sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến cô nhi viện cùng ngài trên thân, dù sao. Lăng Vũ giơ tay lên, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Ta sẽ giải quyết. Hắn chậm rãi địa phẩm xong một ly trà, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta và ngươi cùng đi. Thẩm Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng, chân thành nói, việc này dính đến Gia Gia, ta cũng muốn hỗ trợ. Lăng Vũ không có cự tuyệt, vậy thì đi thôi. Được, đạt được Lăng Vũ trả lời chắc chắn, Thẩm Tuyết Nhi cảm thấy mừng rỡ. Đúng lúc này, Vương Khoa điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thấy dãy số, ánh mắt sáng lên, là chung với nội ứng của ta. Trong lúc nói chuyện, hắn nhận nghe điện thoại. Sắc mặt lập tức biến đổi. Cái gì? Tốt, ta rõ ràng, vất vả ngươi. Thế nào? Thẩm Vạn Sơn nghi hoặc. Vương Khoa để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Lăng Vũ. Hắn quả nhiên muốn đối cô nhi hạ thủ. Buổi sáng còn không phải rất nóng, trong cô nhi viện, bọn nhỏ tại trong đình viện chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ. Bọn này không có cha mẹ hài tử, ở đây hưởng thụ lấy nhà ấm áp. Viện trưởng Hướng Nhật quỳ tại rời xa bọn nhỏ địa phương hút thuốc, mặt mỉm cười, từ đáy lòng cảm thấy dạng này thời gian rất hạnh phúc. Ha ha, nãi nãi, có ngươi dạng này bóc lột thuộc hạ mà. Nhân viên Khương Tiểu Nghiên chu miệng nhỏ, trên thân tràn đầy thanh xuân tịnh lệ khí tức, một bộ dáng tức giận, rất là đáng yêu. Nàng mang lên trên một bộ kính đen, trong tay còn cầm một con đỏ bút, ngay tại sửa chữa bọn nhỏ làm việc đâu. Ngài cũng tới đổi mấy phần a, đừng đem sự tình giao cho ta một người mà. Khương Tiểu Nghiên hai tay chống nạnh, phản nàn nói. Hướng Nhật quỳ ngự trọng tâm trường nói, Tiểu Nghiên a, ngươi từ nhỏ học tập liền không tốt, trí thông minh đáng lo, nãi nãi đây là tại rèn luyện ngươi, là ngươi tốt. Khương Tiểu Nghiên mặt đều đen, ngài sợ không phải xem thường trí thông minh của ta. 1+1=2 loại vật này có thể rèn luyện ta, không thể rèn luyện ngươi. Hướng Nhật quỳ lông mày nhíu lại, có thể rèn luyện ta. Khương Tiểu Nghiên rụt rụt đầu, không hiểu hư lên, cẩn thận suy nghĩ một chút. Mình có đôi khi 1+1=2 cũng sẽ tính sai đâu. Chờ một chút, 1+1 tương đương mấy tới. Khương Tiểu Nghiên sợ hãi cả kinh, vội vàng cười mỉa, nói sang chuyện khác. Lăng Vũ ca rất lâu không có tới, thật muốn hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 584, thức tỉnh, đây không phải tiến về cô nhi viện phương hướng a. Thẩm Tuyết Nhi khốn hoặc nói. Không phải. Lăng Vũ nói. Chúng ta không đi cô nhi viện. Thẩm Tuyết Nhi hỏi. Ta lúc nào nói không đi? Lăng Vũ hỏi lại. Ta về nhà trước đón lấy Nhược Nhược. Lăng Vũ tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Thẩm Tuyết Nhi không có hỏi nhiều nữa. Lăng Vũ làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Vừa mở cửa ra, Tiểu La Lị liền nhào tới Lăng Vũ trên thân, 10 phần thân mật. Ngươi Tô Di đi làm a? Ừm. Vậy liền chúng ta đi thôi. Mấy cái tuần lễ không có sẽ cô nhi viện nhìn một chút. Lăng Vũ nói. Tốt đát. Nhược Nhược cũng muốn nãi nãi cùng Tiểu Nghiên tỷ, ân, Tiểu Nghiên a di. Tiểu La Lị cười nói, ngươi tốt lắm, Nhược Nhược. Nhìn thấy Tiểu La Lị, Thẩm Tuyết Nhi thần sắc đột nhiên kích động lên, vô ý thức xoa xoa cũng không tồn tại nước bọt. Tiểu La Lị vội vàng trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn. Biến thái a di ngươi cũng tốt. Lăng Vũ, không bao lâu. Lăng Vũ ba người đi tới cô nhi viện phụ cận, Vương Khoa bọn người đã sớm chờ ở đây, trong tay mỗi người có một cái kính viễn vọng,